Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568 siêu cấp du thuyền. 2. Trêu chọc vài câu, lão gia tử trở lại chính đề, hỏi hắn, trong tay ngươi đại thanh tiền giấy đều là 2.000 văn sao? Ngao Mộc Dương che giấu nội tâm cao hứng nói, không phải, còn có 5.000 văn. Đó là đại ngạch tiền giấy a. Lão gia tử nói, đúng, 5.000 văn là đại ngạch tiền giấy. Như vậy ngươi chờ ta một chút a. Ta mai kia đi thôn các ngươi trong một chuyến. Đi qua đà cái thu giả. Vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Không lâu sau ta còn phải bay khắp nơi. Ngựa này thượng tất cả ra đấu giá hành muốn bắt đầu thu đập. Về tiền giấy cụ thể tin tức, lão gia tử chưa nói. Ngao Mộc Dương hỏi vài câu, kết quả bị qua loa tắc trách đi qua. Điều này làm cho hắn cảm giác không quá hay. Chuyển qua một ngày, Trình Đức Minh cưỡi một chiếc xa hoa du thuyền đi đến Long Đầu Thôn. Du thuyền chiều dài có 60 mét, tổng cộng có tầng 3. Đường cong trôi chảy, thân tàu tuyết trắng, giống như trên biển yêu nhã kỵ sĩ. Các nơi đều tại lộ ra cao quý khí tức. Ngao Mộc Dương mới đầu cho rằng vị nào đại phú hào quang lâm Long Đầu Thôn. Kết quả du thuyền sát lại bến tàu, thấy được Trình Đức Minh lão gia tử. Lão gia tử một thân trang phục như cũ, thân đối vạt áo vải dệt thủ công y, đế giày vải dệt thủ công dày, hoa râm râu tóc theo gió bồng bềnh. So với trên thị trấn đạo sĩ Di Động Cát Tử còn muốn tiên phong đạo cốt. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền vui cười. Lão gia tử, người này làm sao chơi lên du thuyền tới? Trình Đức Minh mỉm cười. Nói, ta này không nghĩ về sau phải được thường hướng ngươi Long Đầu Thôn chạy sao? Chính mình không có du thuyền không được. Vừa vặn đoạn thời gian trước được mời đi tham gia cái du thuyền Dương. Vì vậy đính như vậy một chiếc du thuyền. Ngao Mộc Dương hỏi, du thuyền không sai. Bao nhiêu tiền? Trình Đức Minh vẫy tay nói. Ngươi lên đây nhìn xem. Ngươi là ven biển ăn cơm hành gia. Ngươi cảm thấy thuyền này trên giá trị có thể có bao nhiêu? Ngao Mộc Dương không có khách khí. Thoát cỡi giày đi đến du thuyền. Du thuyền thuyền trên người có một nhóm bí mật chữ cái. BNEO, đây là nó nhãn hiệu. Bernardo. Một nhà sáng lập tại 1884 năm nước Pháp xa hoa tạo thuyền nhà máy hiệu buôn. Tại trên quốc tế cửu phụ nổi danh, châu Âu giai cấp tư sản dân tộc nhất là mưu cầu danh lợi nhãn hiệu. Đều lấy có được một chiếc chúng xuất phẩm du thuyền vẻ vang. Bernardo lợi hại nhất là thuyền buồm chế tạo. Nó là thế giới số một thuyền buồm du thuyền chế tạo thương lượng. Cũng là châu Âu lớn nhất du thuyền sinh sản thương lượng. Tại đi qua hơn 100 năm trong lịch sử, đẩy ra đại lượng công nhận là tính giá so với tối cao thuyền buồm cùng du thuyền sản phẩm. Vừa nhìn thấy này tấm bảng, thêm đi đến du thuyền chiều dài, Ngao Mộc Dương liền biết giá cả có 10 triệu trở lên. Hắn từ bong tàu bắt đầu tham quan, trên bong thuyền có một chỗ u hình xã giao khu vực. Bao gồm trước bộ quán ba cùng mở ra thức tắm nắng khu. Trang hoàng đơn giản mà trang nhã. Đẹp mà không tươi đẹp. Tịnh mà không tầm thường. Tại u hình xã giao khu vực đi dạo. Ngao Mộc Dương chú ý tới trung ương cà phê dưới bàn phương bong tàu lắp đặt thủy tinh ngọn nguồn. Mặt như vậy có thể thuận tiện ánh sáng tự phát tuyến theo nhập phía dưới phòng nghỉ. Thiết kế rất xảo diệu. Trừ u hình xã giao khu vực, rộng lớn chủ bong tàu vẫn tiến hành mở ra bố cục thiết kế. Như vậy có thể tổ chức phòng khách, phía trên đặt lấy một chương đá cẩm thạch cà phê bàn. Vây quanh lấy bốn tờ cỡ lớn tay vịn ghế dựa cùng hai tờ ghế sofa. Tiếp tục hướng trước là khoang bữa ăn chính khu. Bên trong cung cấp có thể cung cấp 10 người đồng thời dùng cơm hình tròn bàn ăn. Đồ vật bên trong phương diện, du thuyền sử dụng là tự nhiên cuốn cây phong mộc, tuyết trắng đá cẩm thạch, mặt khác tô điểm có tử thủy tinh, Cảo Mã Não, Lục Ngọc Tùy, Bích Ngọc Đợi, Xa Hoa Đại Khí, quả thực là phiêu phù ở trên biển cung điện. Chiếc này du thuyền danh hiệu là Thác Nước, bởi vì nó trước bộ bong tàu chọn dùng thác nước thiết kế. Du thuyền tầng 3 khoang chằng chịt hấp dẫn, đường cong trôi chảy mà hoa lệ, giống như tòa tầng 3 phân giai thác nước. Ngoài ra, tầng trên bong tàu quả thật có một cái thác nước, đó là nội bộ tuần hoàn thác nước nhỏ. Thanh tịnh nước biển từ trên bong thuyền chảy xuống, chảy vào phía dưới spa nhà tắm công cộng. Như vậy cam đoan nhà tắm công cộng nước sạch sẽ cùng lưu thông. Vô biên nhà tắm công cộng bốn phía vờn quanh lấy cỡ lớn tắm nắng kê cùng về phía trước chỗ ngồi khu. Ngao Mộc Dương đi qua, có người ấn cái nút, lập tức có che nắng cột buồm chậm rãi triển khai. Này che nắng dạp là nhiều sắc thủy tinh, có thể ngăn trở tia tử ngoại mà giữ lại xuất sắc ánh sáng. Tham quan một vòng mấy lúc sau, Ngao Mộc Dương hỏi, thuyền này mã lực như thế nào đây? Trình Đức Minh mỉm cười nói, động cơ một cặp là 2012 mã lực MTU động cơ. Tàu tuần tra tốc độ vì 14 đoạn, tối cao nhanh chóng là 17.5 đoạn, bình xăng là 3.4000 thăng. Nếu như lấy 11 đoạn kinh tế tốc độ đi, một lần thêm hết dầu có thể đi 3.800 km. Ngao Mộc Dương miệng há hốc, nói, thật lớn bình xăng. Trình Đức Minh cười nói, cái này còn là phổ thông à. Ta đi nhìn du thuyền Dương thời điểm, có cái du thuyền bình xăng là hơn 5.000 thăng, đổ đầy xăng có thể chạy 7.000 cây em. Ngao Mộc Dương thở dài, vậy đơn giản có thể tiến hành vòng quanh trái đất lữ hành. Thuyền này giá cả dù thế nào cũng phải 2.000 vạn. Đúng không? Trình Đức Minh từ chối cho ý kiến cười cười. Hỏi, ngươi nói là cái gì đơn vị? Đô la sao? Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. 2.000 vạn đô la, 1.6-700.000 nhân dân tệ. Sao tiền? Trình Đức Minh cười ha hà. Đương nhiên không phải, ta đùa giỡn với ngươi đâu. Có thể nói ngươi đoán rất chuẩn, cũng có thể nói ngươi đoán không cho phép. Vì cái gì nói như vậy? Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết lão đầu phạm bệnh cũ, lại bắt đầu chơi lên cố làm ra vẻ huyền bí trò hề. Lão gia tử nói, chiếc thuyền này đến cùng bao nhiêu tiền? Ta khó mà nói, có thể nói nó không tốn tiền. Bởi vì mua xuống nó ta không có xuất tiền, có thể nói nó giá trị 6.000 khối tiền, bởi vì gián tiếp mà nói ta là hoa 6.000 khối mua xuống. Ngao Mộc Dương đầu óc vừa chuyển, Lenovo lão đầu chức nghiệp lời nói này liền rất dễ lý giải. Người đã từng hoa 6.000 khối mua xuống một vật, sau đó dùng này đồ tốt đổi chiếc thuyền này. Lão gia tử cười một tiếng, tiểu tử ngươi thông minh. Nếu như thừa nước đục thả câu không bán thành, Trình Đức Minh liền không đi vòng vèo. Hắn nói thẳng, chiếc thuyền này trên thực tế báo giá bị ngươi đoán cái 8-9 phần 10. Tổng cộng là 2000 vạn nhân dân tệ. Sao tiền? Chấm ngoặc kép. Ngao Mộc Dương rất hâm mộ. Lão gia tử, ta biết ngươi có tiền, không nghĩ tới ngươi như vậy có tiền. Lần trước bán đi vàng bạc, trên người hắn tiền mặt mới vừa vặn đạt tới 2.000 vạn tiêu chuẩn. Kết quả đây bất quá là nhân gia kẻ có tiền mua cái du thuyền sự tình. Hắn nhớ tới lúc ấy cá mập ca lời, mấy ngàn vạn mà thôi, này tính là gì? Xác thực, đối với kẻ có tiền mà nói, định chế một cỗ xe sang trọng phải 1-2 ngàn vạn. Mua cái du thuyền lại là này chút tiền. Bọn họ nhà ở tử thậm chí là hơn 1.000 vạn ăn mồi. Những số tiền này không coi vào đâu. Trình Đức Minh khoát tay một cái nói, ta tiền mặt không nhiều lắm, bất quá sớm mấy năm cất chứa qua một ít có ý tứ đồ chơi nhỏ. Lần này thuyền chính là ta dùng một bức tranh sơn thủy đổi. Ai tranh sơn thủy? Mở lớn ngàn, Ngao Mộc Dương nhưng, hắn khâm phục nói, mở lớn ngàn bút tích thực. Bị ngươi dùng 6.000 khối liền thu được nha. Đối với mình cổ tay, Lão gia tử hiển nhiên rất là đắc ý. Hắn vuốt ve dưới cằm râu ngắn mỉm cười. Vậy là thập niên 96.000. Lúc ấy đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.